Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, chương 686, chiến pháp. Ta thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật cùng người khác thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật. Khác biệt, ta cái này vừa tu hành pháp bên trong gia nhập khí vận khái niệm. Lý Cầu Tiên cảm thụ được tự thân, tu vi biến hóa. Khí vận, đây là một loại có chút sức mạnh huyền diệu, đổi loại thuyết pháp thậm chí có thể đem coi như vận mệnh. Vận mệnh chi lực, loại lực lượng này đối bản thân chiến lực tăng phúc không có hiệu quả gì. Nhưng là, lại có thể gia tăng người tu hành cùng mảnh này mênh mông thiên địa. Vô tận trong tinh không độ phù hợp, dùng phổ thông thuyết pháp để hình dung có thể gia tăng toàn bộ tinh không. Vô tận vũ trụ đối với người tu luyện thân thiện giá trị tuyệt đối không nên xem thường loại lực ảnh. Hưởng này, lúc tới thiên địa đều đồng lực, vận chuyển anh hùng không tự do. Một người như vận khí tốt, làm một chuyện gì đều sẽ thuận phong thủy nước, dù là không có bất kỳ cái gì năng khiếu, chẳng làm nên trò trống gì, vẫn có thể thông qua trúng thưởng các phương thức, thu hoạch được tốt đẹp hoàn cảnh sinh hoạt. Còn nếu là một người vận khí không tốt, cho dù bản thân năng lực không ít, bảng tên tốt nghiệp, có thể lập nghiệp lọt vào không tốt chính sách, đầu tư tao ngộ trải qua tan nguy cơ, làm công đứng trước lão bản chạy trốn. Dưới loại tình huống này hắn lớn hơn nữa lực lượng đều đem không chỗ thi triển. Cuối cùng khả năng lẫn vào còn không bằng vị kia không có bất kỳ cái gì năng khiếu người nhẹ nhõm. Người tu luyện khí vận nói chuyện mặc dù không có trước mắt ví von đơn giản như vậy, nhưng tạo thành hiệu quả đồng dạng không làm khó được đi đâu. Nếu như đem tu luyện ví von thành một đầu đường cái, lộ trình đồng dạng tình huống dưới, khí vận người tốt thì là một đầu khang trang đại đạo. Tầm mắt cực dai, có thể thỏa thích rong ruổi, mà khí vận chênh lệch người động một chút lại gặp lên xe cộ trục trặc. Lộ diện sụp đổ, ngọn núi đất lở chờ ngoài ý muốn. Lý Cầu Tiên mượn, Hồng Quân, chi thủ đem thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật cải tiến về sau. Liền có luyện hóa khí vận cho mình dùng năng lực. Lúc trước hắn có, nguyên giới, ở trong tích lũy rất nhiều khí vận. Tu luyện lên thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật đến tất nhiên là không có vấn đề gì. Nhưng là hiện tại, muốn chọc giận vận. Phương pháp có 3 loại, loại thứ nhất chính là cướp đoạt, bất luận đánh bại vẫn là chém giết đối thủ đều có thể đều đem đối phương khí vận cướp cho mình dùng. Bất quá loại phương thức này mặc dù khí vận gia tăng cực nhanh, nhưng lại cũng không vững chắc, một cái sơ sẩy liền sẽ khiến khí vận phản phệ. Loại phương pháp thứ hai chính là cường hóa bản thân, thành lập thế lực, để thiên hạ quy tâm. Tập chúng sinh khí vận vào một thân, tự thân khí vận tự nhiên cũng sẽ cùng theo nước lên thì thuyền lên. Về phần loại thứ ba, thì là đem khí vận cái này cái bánh gato làm lớn. Mà xem như cái thứ nhất ăn bánh gato, người tự nhiên có thể được chia trong đó lớn nhất một khối. Lý Cầu Tiên thoáng tổng kết một phen, loại thứ ba, ổn thỏa nhất, nhưng độ khó khăn lại lớn nhất. Có chút cùng loại với thượng cổ thần thoại thời kỳ bù đắp thiên đạo sau đó thiên tứ công đức. Loại thứ hai thì cần tốn hao thời gian dài dằng dặc. Đồng thời đem hy vọng ký thác trên người người khác. Một khi người khác không còn thờ phụng hắn, không còn lấy hắn làm trung tâm, ngưng tụ ở trên người hắn khí vận tự nhiên sẽ tùy theo tán đi. Tốt nhất, lại hiệu suất tốt nhất, không thể nghi ngờ là loại thứ nhất. Đoạt người khác chi khí vận cho mình dùng, cứ việc dạng này sẽ đắc tội với người, đem đến khí vận phản phệ lúc, rất nhiều trả thù đồng thời tới người, cực khả năng dẫn phát thịt nát xương tan khủng bố hậu quả. Nhưng, chỉ cần hắn có thể đem nắm tốt trong đó cân bằng, đem khí vận phản phệ hiệu quả xuống đến thấp nhất, biện pháp này lại là tăng lên nhanh nhất pháp môn, nhất là hiện tại. Hắn thân ở Nhật Diệu Khu, mà Nhật Diệu Khu thiên tôn nhóm cái nào không đều là tương lai tôn giả. trên thân ít nhất là tôn giả cấp khí vận, trong đó một chút người nổi bật tương lai càng là có hy vọng tôn chủ. Thậm chí cả cấp chí tôn tiềm long tồn tại, chỉ cần đem bọn hắn đánh bại đồng thời cướp trên người bọn họ khí vận cho mình dùng. Số lượng không cần quá nhiều, đánh bại 3-40 cái chỉ có tôn giả tiềm lực thiên kiêu. Đem trên người bọn họ khí vận cướp cho mình dùng, để hắn mau chóng hoàn thành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tầng thứ 9 tu hành lại là dễ. Như trở bàn tay, huống hồ, hắn không tin lần này gần 100 cái tu luyện thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật người mỗi một. Cái cũng không hỏi đỉnh chí tôn hy vọng, nếu có thể đánh bại một cái chí tôn hạt giống, mượn trên người hắn khí vận cho mình dùng. Chỉ cần 1-2 cái, thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tầng thứ 9 tu hành là đủ gối cao không lo. Vi quang, đem ta trong 3 năm này để ngươi thu thập số liệu cho ta. Lý Cầu Tiên nghĩ thầm, đối với trí tuệ nhân tạo vi quang ra lệnh, trước mắt hắn không ai có thể dùng, bởi vì dẫn hoang tôn giả nhân tố, hắn không tiện bỏ qua thừa ảnh bất hủ, mà thừa ảnh bất hủ cách cục. Lập trường lại khiến cho Lý Cầu Tiên không có khả năng hoàn toàn tín nhiệm hắn. Đem tất cả sự tình giao cho hắn đi làm. Dưới loại tình huống này, hắn đành phải không ngừng thăng cấp trí tuệ nhân tạo vi quang. Trước mắt hắn tại cái này cái trí tuệ nhân tạo trên thân tốn hao tài nguyên tương đương thành điểm. Tích lũy đã vượt qua 10 vạn chúng, mà hơn 10 vạn điểm tích lũy đập xuống. Hiệu quả cũng là 10 phần rõ rệt, cứ việc rất nhiều chuyện đến nó xử lý không thật là tốt. Có thể dính đến số liệu phương diện đồ vật, bất kỳ cái gì một vị bất hủ, tôn giả đều không thể cùng hắn sánh vai. Chủ nhân, đây là ta căn cứ yêu cầu của ngài, thu thập mà thành 50 tên người đơn. Cái này 50 người trên danh sách nếu là lại câu tuyển không tiện trêu chọc cái này một nhân tố. Trung thừa 34 người, trở xuống là cái này 34 người tài liệu cặn kẽ. Vi Quang đáp lại, rất nhanh một cái danh sách đã xuất hiện tại trước mắt hắn. Mỗi một cái danh sách phía sau đều có một sấp văn kiện. Theo hắn đem cặp văn kiện ấn mở, bên trong có vị kia thiên tôn tài liệu cặn kẽ. Phàm là hắn bại lộ bên ngoài tư liệu. Ở đây cái cặp văn kiện bên trong không có bất kỳ cái gì chi tiết bỏ sót. Lý Cầu Tiên nhìn chỉ chốc lát, rất nhanh nói, không có Hoa Khê. Hoa Khê trở thành Hồng Quang Chí Tôn đệ tử thời gian không lâu. Trước mắt chính thụ Hồng Quang Chí Tôn coi trọng, thỉnh thoảng cho chỉ điểm, như chủ nhân ngài lựa chọn đem Hoa Khê Thiên Tôn xếp vào danh sách. Đem khả năng dẫn đến chủ nhân cùng Hồng Quang Chí Tôn quan hệ chuyển biến xấu. Nguyên bản một chút vụn vặt chi tranh đem diễn biến thành chân chính dẫn tới một vị trí tôn ác. Cảm, Vi Quang đáp lại, bây giờ không phải là ta có muốn hay không gây nên vị này trí tôn ác cảm vấn đề. Mà là vị kia Hoa Khê trí tôn đối với ta không buông tha. Ta nếu như không có nhớ nhầm. Cái này 3 cái tinh năm bên trong, hắn có 4 lần từng có khiêu khích ta thứ 2 phong cử chỉ. Đúng, lần thứ nhất tại 2 cái tinh năm số 0314 ngày trước. Thừa ảnh các hạ thụ mệnh tiến đến nhận lấy nhật diệu khu phát xuống đạo ngân thạch lúc. Bởi vì chưa từng đối với Hoa Khê Thiên Tôn một vị tôn giả cấp tùy tùng hành lễ. Bị kích thương. Lần thứ hai tại một cái tinh năm số 0844 ngày trước. Hoa Khê Thiên Tôn hai vị tùy tùng lấy tỷ võ danh nghĩa tại bên cạnh ngài Sơn Phong bộc phát đại chiến, duy trì 332 trời. Đại chiến ở giữa tinh lực hỗn loạn cơ hồ không cách nào tu hành. Lần thứ ba là năm ngoái. Tốt, không cần báo cáo, đem Hoa Khê thêm vào. Lý Cầu Tiên nhàn nhạt nói. Đem Hoa Khê gia nhập dự bị danh sách. Hồng Quang Chí Tôn đối với chủ nhân cảm quan để cho số dương 14 biến thành số âm 20. 2. Xin chủ nhân lặp lại xác nhận. Xác nhận, Lý Cầu Tiên bình tĩnh nói. Đã xem Hoa Khê Thiên Tôn gia nhập danh sách. Lý Cầu Tiên nhìn thoáng qua, ánh mắt dừng lại ở danh sách vị xếp tại đệ nhất dấu liệt thiên tôn trên thân. Đây là một vị rất có thiên phú thiên tôn, cứ việc biểu hiện không bằng Lý Cầu Tiên như vậy kinh diễm. Có thể nhập Nhật Diệu Khu 103 năm qua, đã đem thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tu luyện đến tầng thứ 9. Mà Chí Tôn Dự Khuyết bảng bên trên hắn cũng là đứng hàng 646 vị. Tại Nhật Diệu Khu Bất Hủ trở xuống người tu luyện bên trong xếp hạng thứ 3. Về phần thứ nhất cùng người thứ 2, đều là Chí Tôn thân truyền, lại là tiềm lực vô hạn Chí Tôn thân truyền. Trừ dấu liệt thiên tôn bên ngoài, Lý Cầu Tiên ánh mắt lại lần nữa tự danh sách này bên trên tìm tòi một lát. Cuối cùng bỏ đi ba cái danh tự, nhưng lại một lần nữa tăng thêm một cái tên khác, tăng thêm vết máu thiên tôn. Vết máu thiên tôn vì Chí Tôn Dự Khuyết bảng 804 vị. Tu vi vì thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tầng thứ 9. Lực lượng tinh luyện độ vì 9 thành. Bất Hủ đang nhìn, nhưng vị này thiên tôn cực kỳ thiện chiến, nắm giữ vượt qua 6 cửa Chí Tôn chiến pháp, 2 môn vô thượng chiến pháp, căn cứ hắn một đường đến bày ra chiến tích, chủ nhân như cùng hắn giao phong, chiến thắng xác suất là 13.86%, chiến bình xác suất là 14.47%, chiến bại xác suất là 70.62%. Chiến tử xác suất là 1.05%. Xin chủ nhân lặp lại xác nhận. Ta xác nhận, Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Đã xem vết máu thiên tôn gia nhập danh sách. Vi Quang Thanh âm đáp lại. Lý Cầu Tiên ánh mắt trên danh sách này nhìn lướt qua. Tên chỉ có 10 cái. Mà 10 người này, thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật 8 tầng 2 người. Còn lại 8 cái. Đều là thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật 9 tầng. 10 người này bên trong, mỗi một cái đều là tiềm lực kinh người. Chí Tôn có hy vọng, một khi chờ bọn hắn trưởng thành, hơn 9 thành xác suất có thể leo lên Chí Tôn Dự Khuyết bảng. Thậm chí bên trong 6 người, tại Chí Tôn Dự Khuyết bảng bên trên đã là trên bảng nổi danh. Nếu như không phải là bởi vì Lý Cầu Tiên không dám xác nhận những người này nhất định sẽ ứng chiến. Chỉ tuyển chọn trong đó một nửa đem đánh bại. Đoạt được khí vận để hắn đem thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tầng thứ 9 sửa thành đã dư giả. Trước mắt cái này 10 người trong danh sách Lý Cầu Tiên có thể xác nhận tất nhiên ứng chiến chỉ có 3 cái, 1 cái. Là cùng Hoa Khê Thiên Tôn quan hệ không tệ về Vũ Thiên Tôn. Hai vị thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật 8 tầng người tu luyện một trong. Cái thứ hai dĩ nhiên chính là Hoa Khê Thiên Tôn. Mà cái thứ ba thì là Vết Máu Thiên Tôn. Đây là một vị lấy chiến dưỡng chiến. Danh xưng chỉ có tự chiến đấu bên trong mới có thể cầu được chân ngã. Cầu được Chí Tôn chi đạo người tu luyện. Chỉ cần Lý Cầu Tiên thể hiện ra đánh bại Hoa Khê Thiên Tôn chiến lực, hắn tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Về phần còn lại 7 cái, xem vận khí, nếu như bọn hắn đều không đáp ứng, Lý Cầu Tiên cũng chỉ có thể từ 10 người danh sách bên ngoài dự bị nhân tuyển bên trong chọn lựa. Ta dù đem thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật luyện đến 9 tầng, nhưng những năm gần đây tu vi đi lên, chiến pháp tu luyện lại rơi xuống, không khỏi đến lúc đó bị người lấy yếu thắng mạnh vượt cấp đánh bại. Lựa chọn mấy môn uy lực to lớn chiến pháp, lại mượn nguyên giới thời đại thượng cổ hoàn cảnh tu hành lửa xém lông mày. Vạn tượng bảo các, so với Nguyệt Huy khu tới một lần vạn tượng bảo các cực kỳ không dễ. Nhật Diệu khu thiên tôn nhóm. Mỗi một cái tinh giữa năm đều có miễn phí nhập vạn tượng bảo các một lần đãi ngộ. Lý Cầu Tiên đi vào vạn tượng bảo các lúc, lại lần nữa gặp được chỗ này khu vực người phụ trách. Cái kia tên Du Ảnh vô thượng thân truyền. Du Ảnh chính là thụ sư tôn. Vô thượng dựa vào núi tận mệnh lệnh tại vạn tượng bảo các lắng đọng. Đem trước đây ít năm bốn phía lịch luyện đoạt được tích lũy thành nội tình. đến mức mấy cái tinh năm thời gian, vị này vốn là đến tôn giả đỉnh phong nữ tử khí tức trên thân trở nên càng thêm thâm bất khả trắc lên. Ở trên người nàng, Lý Cầu Tiên lờ mờ có thể nhìn thấy một tia thánh nhân, cái bóng kia là nguyệt thần ký thác hư không vết tích. Hiển nhiên, vị này đỉnh phong tôn giả đã đứng tại thành tựu chí tôn biên giới. Thấy được nàng, Lý Cầu Tiên trong lòng cảm khái, nếu như không phải nàng đã là tôn giả đỉnh phong, vẫn dừng lại tại thần vương cảnh giới, chỉ cần hắn có thể đem đánh bại, đoạt được khí vận đoán chừng không kém hơn chém giết một vị chí tôn. Đáng tiếc, tôn giả đỉnh phong cùng thần vương đỉnh phong chênh lệch quá xa. Là ngươi, Lý Cầu Tiên dò xét du ảnh lúc lật xem thư tịch du ảnh cũng là thấy được hắn. Ta nghe nói qua thành tích của ngươi, nghĩ không ra ngươi dùng 8 cái tinh năm liền hoàn thành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật. Thứ 3 đến tầng thứ 6 tu luyện, thật sự là lợi hại, nhanh hơn ta gấp mấy lần đâu. Quá khen, ngươi lần này đến là muốn công pháp, kinh nghiệm, chiến thể, luyện thần thuật, vẫn là chiến pháp? Chiến pháp, tốt nhất là vô thượng chiến pháp. Lý Cầu Tiên nói, số lượng, tới trước 10 môn đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.